Vạn tộc chi kiếp, chương 32, người đúng là lão cáo già, góc truyện audio.com. Vậy cứ quyết định thế đi, thời điểm báo cáo có thể nói là ta phối hợp với ngươi, nhưng là ngươi chém một đao kia Tô Vũ trấn an Trần Hạo. Nếu bọn họ tra vết thương, một đao kia lại không chỉ cần khí lực lớn để chém thì ta phải nói thế nào, Trần Hạo vội vàng hỏi. Cậu ta lo cao thủ sẽ nhìn ra được, không sao, trước đó ta nhìn rồi, thi thể đã bị thu lại, chuẩn bị đốt cháy, đợi đốt xong lại nói. Không có chứng cứ thì ngươi sợ cái gì, nhưng mà thế ngươi có muốn không, dù sao ta cũng không muốn đi chiến tranh học phủ, không cần chiến tích này. Tô Vũ nói vậy khiến Trần Hạo cực kỳ xoắn xuýt, được rồi, ta đây đi nói, yên tâm, chắc chắn ta sẽ không khai ngươi ra. Nếu muốn điều tra thì cũng phải tra ta mạnh chút thì làm sao, Trần Hạo cắn răng quyết định, bởi vì cậu ta thật sự rất muốn đi chiến tranh học phủ. Đây là cơ hội tốt nhất, Tô Vũ không để ý đến Trần Hạo nữa, khả năng học phủ kiểm chứng không lớn, đương nhiên sẽ nghi ngờ. Nhưng thi thể đã bị đốt rồi, sẽ không ai mạo hiểm lĩnh chiến tích, Trần Hạo đứng ra nhận, sau đó học phủ sẽ quan tâm tới cậu ta nhiều hơn một chút. Một thiên quân cảnh cũng không phải vạn thạch, một khai nguyên may mắn chém chết đối phương không phải là không thể, 10 khối kim tệ, 3 giọt tinh huyết, 5 viên luyện thể đan, một bản bí cảnh, một bản võ kỹ. Tô Vũ nghĩ đến thu hoạch hôm nay liền vui vẻ hẳn, bỏ ra một giọt tinh huyết thiết dược điểu mà có thể thu lại về gấp 10 lần, rất tốt, cuối cùng cũng không cần lo lắng xài hết tiền tiết kiệm của cha mà không có cơm ăn. Hắn phải nhanh chóng trở về kiểm tra xem mấy giọt tinh huyết này là tinh huyết gì, nói không chừng còn có thể mở ra trang thứ hai của sách họa. Thời điểm Tô Vũ và Trần Hạo đang chia của văn phòng chấp giáo, Bạch Phong có vẻ hơi nhàm chán, ngồi trên ghế nhìn mấy người tranh luận không ngớt. Chờ bọn họ nói xong, anh ta mới tiếp lời, sư bá, học viên dự bị của Nam Nguyên học phủ còn cần đưa đi không, đưa đi đâu? Sinh hoạt ở đại hạ phủ không cần kinh phí sao, Liễu Văn Ngạn đáp trả một câu, Bạch Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trước đó rõ ràng là các ngươi nói muốn đưa đi, ta chỉ hỏi lại mà thôi, sư bá đã có tài nguyên để tôi luyện thân thể chưa? Nam Nguyên có tinh huyết mạnh mẽ nào hoặc là nguyên khí đan cung cấp cho sư bá sử dụng không? Lời vừa dứt, lão phủ trưởng lập tức chột dạ. Cười khan đáp, cái kia, Bạch nghiên cứu viên, ngươi xem, văn minh học phủ bên này, đừng hỏi bọn hắn, Liễu Văn Ngạn bình tĩnh nói, chậm rãi tôi luyện là được, dù sao cũng mới thực thể hóa ý chí, không vội vã nhất thời, Bạch Phong vội vàng khuyên, sư bá không thể nói như thế, không có tinh huyết mạnh mẽ phụ trợ tôi thể, thân thể ngài chưa chắc có thể đến mức độ thân thể tu giả đằng không cảnh bình thường. Ảnh hưởng về sau rất lớn, tinh huyết càng mạnh, trợ giúp càng lớn, nếu có tinh huyết thần ma đằng không cảnh để tôi luyện rèn đúc căn cơ, với lực lượng ý chí mạnh mẽ của ngài, có hy vọng trong nháy mắt đến đằng không tam trọng, đạo tu luyện ý chí, giai đoạn trước không đặt nặng thân thể, nhưng đến đằng không cảnh, nhất định phải coi trọng, đây là thân thể bắt đầu trúc cơ. Giờ phút này sử dụng huyết dịch thần ma càng mạnh, căn cơ sẽ càng hùng hậu, Liễu Văn Ngạn coi như không nghe thấy, huyết dịch thần ma đằng không cảnh, tìm đâu ra, giết một tên thần ma tộc trên chiến trường chư thiên rất khó, huống chi phần lớn thần ma trên chiến trường chư thiên đều có cảnh giới trên đằng không, quá cường đại cũng không thích hợp. Nhỏ yếu quá cũng không được, tốt nhất là đằng không cảnh, Liễu Văn Ngạn vốn không nghĩ tới việc dùng huyết dịch thần ma để ổn định trúc cơ. Cho dù tại văn minh học phủ, một năm cũng không có mấy người có thể sử dụng huyết dịch thần ma quá hiếm. Bạch Phong thấy Liễu Văn Ngạn không để ý tới mình, suy nghĩ một chút liền bảo, hình như lão sư có mấy giọt máu huyết phi thiên hổ đằng không cảnh. Phi thiên hồ cũng rất mạnh, thân thể cường hãn, hay sư bá nói với lão sư một tiếng, cút. Liễu Văn Ngạn vừa mắng xong, lão phủ trưởng bên kia liền kích động hỏi, phi thiên hồ, tinh huyết của phi thiên hồ đứng thứ 32 trong vạn tộc, lão Liễu, phủ trưởng kích động nói, đừng tự ái, dựa vào chính ngươi hay Nam Nguyên chúng ta, lấy đâu ra tinh huyết chủng tộc xếp hạng trên trăm trong bảng vạn tộc. Dù phi thiên hồ không phải thần ma, nhưng khoảng cách cũng không lớn, thân thể trúc cơ trực tiếp thành tựu nhị trọng thậm chí tam trọng đằng không? Người cao tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn lãng phí nhiều năm ở giai đoạn trước đằng không hay sao? Không có tinh huyết trúc cơ mạnh mẽ để hun đúc thân thể đằng không nhất trọng thì dù Liễu Văn Ngạn có ý chí lực mạnh mẽ,